Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 24, hồi cuối 1. Ngày 27 tháng 8, thứ Bảy, 7 giờ 18, trời trong xanh, Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện, 324 phòng bệnh, Seto Minako tỉnh lại một hồi lâu. Nàng si ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ tươi đẹp sắc trời. Hai ba đám mây tại màu xanh thảm chân trời phiêu đáng. Benladon dược lực ngay tại dần dần hạ thấp. Nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân thể xóa tung mềm mại đệm chăn. Nàng bên mặt trông thấy trên ghế Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đang ngủ. Nước bọt từ khóe miệng thật dài treo xuống tới. Tướng ngủ tương đương an tường. Nàng đưa tay đi lấy để trên tủ đầu giường chén nước. Chén nước phát ra rất nhỏ tiếng vang. Mộ Dung Vũ Xuyên mở to mắt, còn buồn ngủ gãi gãi đầu. Hỏi nàng, ngươi muốn cái gì? À, không có gì. Minako rút tay về, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Nhìn xem hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên bị nhìn có chút không được tự nhiên. Hắn lục lọi trên tủ đầu giường rổ hoa quả. Tách ra một quả chuối tiêu ăn, lại cầm lấy một quả táo. Đồng học các bằng hữu thăm hỏi Minako mang đến trái cây lê đào dinh dưỡng phẩm trên cơ bản đều để Mộ Dung Vũ Xuyên ăn. Hắn mấy ngày nay lộ ra kiệm lời ít nói. Đại đa số thời gian đều đang yên lặng ăn cái gì. Ta hôm nay cảm giác tốt hơn nhiều. Minako nhẹ nói, có đúng không? Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn một quả táo, ấp úng nói, liền là trước kia chuyện phát sinh, mơ mơ màng màng không nhớ rõ, thương tích sau mang tính lựa chọn mất trí nhớ, không có gì đáng ngại, vậy ta mãi mãi cũng không nhớ gì cả sao, đây không phải là rất tốt sao, đem xấu sự tình hết thảy quên mất, chỉ nhớ rõ sự tình tốt là đủ rồi. Thế nhưng là tại ta có thể nhớ kỹ sự tình tốt bên trong. Học trường thế nhưng là cái bại hoại nha. Cái này, Mộ Dung Vũ Xuyên quay hàm trống cái bao. Gãi gãi đầu tóc, vậy ngươi liền còn coi ta là bại hoại tốt. Minako ánh mắt lưu chuyển. Tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt dừng lại một lát. Quay đầu, mặt ngó về phía ngoài cửa sổ. Nàng đột nhiên hỏi. Nghe nói hung thủ đào thoát, hắn sẽ còn trở về sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy làm kinh hãi. Hắn cố ý chẳng hề để ý nói. Na Lượng là không dám trở về. Có Lục Tiểu Đường hung hãn như vậy cảnh sát tại. Cái nào tội phạm còn dám hành hung a? Na Lượng thật liền là hung thủ. Thiên chân vạn xác, Lục Tiểu Đường đem ngươi cứu sau khi đi ra. Chính miệng nói cho ta biết. Nàng còn nổ súng bắn trúng Na Lượng đầu. Hắn bị trọng thương, nói không chừng hiện tại đã chết. Kiều Khải Sama vì cái gì không đến thăm nhìn ta đâu? Ta không phải đã nói sao? Hắn bị nhà nước cử đi học tập, rất lâu về sau mới có thể trở về. Hắn đến cùng ngươi tạm biệt qua, chỉ là ngươi lúc đó thần trí không rõ, nghĩ không ra mà thôi. Minako trầm mặc một hồi, nói học trưởng cho rằng ta cứ như vậy dễ bị lừa gạt sao? Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ thấy được Minako bên mặt. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Yếu ớt nói. Ta cũng không phải là cái gì đều không nhớ nổi. Ngày ấy, tại trong phòng kia, cầm tù ta địa phương. Xuất hiện ở bên cạnh ta cứu ta người là ngươi. Ngươi có thể trông thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc. Ta không nhớ nổi ngươi tướng mạo, nhưng là, ta có thể nghe ra thanh âm của ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, ta bị Kiều Khải bắt lấy tai nạn xấu hổ. Ngươi không phải cũng biết chứ? Ta rốt cuộc biết học trưởng là một người như thế nào? Ta vì ta đã từng hiểu lầm học trưởng cảm thấy áy náy. Xin ngươi tha thứ cho ta. Vũ Xuyên Trăng, Sumimizen. Bờ vai của nàng có chút run run, giống như đang khóc. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói, kia không có gì. Chỉ cần về sau nghĩ đến báo đáp ta là được rồi. Nhưng là, ngươi cũng có nhìn thấy ta không mặc quần áo. Mộ Dung Vũ Xuyên kém chút từ trên ghế đến rơi xuống. Không phải, ta, cái kia, tắt đèn đâu, ta kỳ thật cũng không thấy rõ. Ta là dùng tay mò. A không, Minako lỗ tai cùng đều nổi lên hồng nhuận. Nàng đưa lưng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên. Thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không rõ ràng. Đây là ta lần thứ nhất. Lần thứ nhất, cái này cũng có thể chắc chắn. Cái này không động vào xứ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng kêu oan. Sớm biết liền nhiều sờ hai lần. Bất quá lần này ăn vạ, để hắn cảm giác cũng không chán ghét như vậy. Trong lòng còn có chút ngứa. Ngoài cửa sổ hây hẩy lấy đầu thu ấm áp gió. Trong gió trộn lẫn lấy cây lá hoa cỏ mùi thơm ngát. Đây là một cái an bình sáng sớm. Phổ thông nhưng lại ấm áp sáng sớm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.